Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân của fan sự nghiệp tới rồi. Mà như thế còn chưa đủ. Mùa xuân chân chính của fan sự nghiệp là bộ Vô Tận Cơ. Sau khi đóng máy, Lộ Tuệ Tuệ trở về nhà họ Lộ. Nghỉ ngơi 2 ngày, Hạ Lị mang đến một tin tức tốt. Vô Tận cuối tháng sẽ công chiếu. Đây là bộ phim thật sự đầu tiên của Lộ Tuệ Tuệ. Là bộ đầu tiên cô dùng kỹ thuật diễn của mình lấy được cảm tình của mọi người. Thật sao à? Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc. Nhanh như vậy, tốc độ bình thường mà. Hạ Lị nói, nhưng ban đầu định là công chiếu vào tháng 3. Tháng 4 cơ, chẳng qua phim này rất thích hợp chiếu mùa đông nên mọi người có nỗ lực đẩy nhanh hơn. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc không thôi. Thật tốt quá. Hạ Lị cười nhìn cô. Mong chờ biểu hiện xuất sắc của em trong phim nha. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Em cũng mong. Hạ Lị vỗ vai cô. Nghỉ ngơi tốt chưa? Dạ. Hạ Lị, chị không thể để em nghỉ thêm nữa. Nhận cho em một chương trình tạp kỹ rồi. Là chương trình lần trước chị gửi em xem. Hồi trước không phải em nói muốn tham gia mấy chương trình về du lịch sao? Chính là cái này đó. Lộ Tuệ Tuệ rất muốn tham gia chương trình du lịch, bởi vì cô rất muốn đi ra ngoài xem thế giới một chút. Hồi trước ở bệnh viện không đi được, mỗi ngày chỉ có thể lên mạng xem ảnh và video cư dân mạng chia sẻ. Mà từ lúc xuyên vào nơi này cô cũng quá bận, không tìm được thời gian đi ra ngoài chơi. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, khi nào thì bắt đầu quay, không cần gấp, Hạ Lị nói, tận năm sau cơ, vẫn còn thời gian để chuẩn bị hành lý các thứ. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, ngày mai có phải đi chụp tạp chí không? Đây là sắp xếp lúc trước, chờ cô trở lại sẽ đi chụp ảnh bìa tạp chí. Hạ Lị lên tiếng, đúng, ngày mai là bìa đơn. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Chị còn nhận một cái bìa đôi nữa. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Hạ Lị giải thích. Vô Tận, sắp công chiếu. Đoàn phim đang chuẩn bị. Có một tạp chí hợp tác muốn mời em và Giang Húc cùng chụp trang bìa. Chị nhận thay em rồi. Việc này vẫn thường xảy ra. Chẳng qua vào lúc này thì hơi bất ngờ. Trước đây toàn là nam nữ chính được mời chụp ảnh tạp chí. Rất ít khi có chuyện phim truyền hình còn chưa chiếu mà đã mời vai phụ đi chụp. Nhưng gần đây độ nổi tiếng của Lộ Tuệ Tuệ tăng quá nhanh. Giang Húc lúc trước có một bộ phim chiếu được không ít cư dân mạng chú ý đến rồi thích anh ấy. Nhất thời Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc đều là những nhân vật nóng bỏng tay. Tạp chí muốn kiếm tiền tất nhiên phải đặt chỗ trước hai người rồi. Hơn nữa, Vô Tận cũng đã phát hành trailer. Hai người rất có cảm giác CP. Kỹ thuật diễn cũng cuốn hút. Tạp chí dám đặt cược. Chỉ cần công chiếu thì hai người họ chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Lộ Tuệ Tuệ không có ý kiến gì. Được ạ, khi nào thì chụp. Chưa sắp xếp được thời gian. Chị muốn nói một tiếng với em trước. Hạ Lị khựng lại. Hay em nói trước với sếp Bùi một tiếng. Lộ Tuệ Tuệ khó hiểu, vì cái gì phải nói với anh ấy? Đây là công việc của cô mà. Hạ Lị sờ chóp mũi, thấp giọng nói, em với Giang Húc chụp ảnh bìa đôi, fan sẽ ship CP. Sếp Bùi nhìn thấy mà không để ý à? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra. Ồ, một tiếng, nhưng cho dù em với anh ấy không chụp chung tạp chí, thì phim công chiếu fan cũng sẽ ship mà. Hạ Lị, nhất thời chị ấy không biết nên nói Lộ Tuệ Tuệ thần kinh thô hay nên đồng tình với vị sếp tổng xui xẻo kia đây. Lịch chụp hình cho tạp chí thời trang X đã được thống nhất từ lâu. Nhưng vì Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn quay phim ở đoàn làm phim, không có thời gian chụp, vậy nên công việc vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị. Ban tổ chức tạp chí đã đề ra rất nhiều phương án kế hoạch. Băn khoăn không biết liệu họ nên cho Lộ Tuệ Tuệ đi theo con đường nào và định vị tạp chí này ra sao. Sau khi hỏi qua ý kiến của Lộ Tuệ Tuệ, cuối cùng họ quyết định chọn ra một concept bình thường. Bởi cô là chính cô, không cần xác định bằng bất cứ định nghĩa nào, cũng sẽ không khóa mình trong một vòng tuần hoàn cố định. Cô có thể là một cô gái câm đáng thương, cũng có thể là hắc nguyệt quang xấu số. Và trong tương lai, cô còn có vô hạn những khả năng khác. Địa điểm chụp hình đã được quyết định từ trước. Một số ở trong nhà, một số sẽ là ngoại cảnh. Hiện giờ thời tiết đã vào đông, cảnh tuyết ở Lộc Thành rất đẹp. Tạp chí đang có ý định để Lộ Tuệ Tuệ chụp ngoại với Tuyết. Hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ sẽ bắt đầu chụp hình ở đó. Tối qua cô ngủ sớm, vì để phục vụ cho tạp chí lần này còn cố ý đắp mặt nạ rồi dưỡng da. Thoạt nhìn rất có tinh thần. Buổi sáng Hạ Lị đến tìm cô còn khen lấy khen để. Đến địa điểm chụp ảnh, Lộ Tuệ Tuệ được Hạ Lị dẫn đi chào hỏi nhiếp ảnh gia và giám đốc của tạp chí. Vừa nhìn thấy cô, cả chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu đều bàn luận sôi nổi. Khuôn mặt này của em, dù có chụp ở góc độ nào đi nữa cũng thấy đẹp hết đó. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Chị đánh giá cao quá rồi. Không đùa đâu, nhà tạo mẫu nói, lần này chị chuẩn bị nhiều đồ xịn cho em lắm. Cô ấy là nữ, nhưng cắt tóc ngắn, mang nét đẹp trai lạnh lùng. Lướt mắt một vòng từ trên xuống dưới đánh giá Lộ Tuệ Tuệ. Chiếc váy màu đỏ đợt trước của em thật sự rất đẹp. Cảm ơn chị, nhà tạo mẫu cười cười, nhẹ giọng nói. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác ở các dự án khác. Nhiều nhà tạo mẫu trong ngành đã có sẵn nguồn lực hàng đầu. Một khi nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm họ hợp tác theo đó để hưởng ké miếng thơm. Nhà tạo mẫu nghe có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng trên thực tế lại vô cùng mạnh mẽ và quyền lực. Họ có thể dễ dàng có những món đồ của các thương hiệu thời trang xa xỉ mà nhiều nghệ sĩ quản lý không cách nào mượn được. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, vội vàng đồng ý. Tôi cũng rất mong chờ. Rất nhiều trang phục được chuẩn bị cho Lộ Tuệ Tuệ. Nhiệt độ bên trong rất thoải mái. Việc chụp ảnh của cô diễn ra tương đối suôn sẻ. Chất lượng ống kính của Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn nằm ở mức tốt. Mặc dù là lần đầu chụp cho tạp chí, nhưng biểu hiện của cô đúng là chẳng chê vào đâu được. Đúng rồi, ánh mắt kiên định thêm chút nữa. Nhiếp ảnh gia quan sát cô thông qua ống kính, nghiêng người về trước tí xem nào. Nhìn tôi đây này, chụp bộ này xong, chuyên viên trang điểm sẽ bắt tay vào làm việc. Suốt một buổi sáng, Lộ Tuệ Tuệ chụp 3 bộ ảnh với nhiều concept khác nhau. Giờ nghỉ trưa, các nhà tạo mẫu và nhiếp ảnh gia không ngừng khen phong cách và gu thẩm mỹ của cô. Buổi chiều, sau khi chụp xong một bộ ảnh trong nhà, bọn họ lúc này mới lên đường chụp cảnh tuyết ở trên núi. Nếu Lộ Tuệ Tuệ đoán không sai, đêm nay cô không thể về nhà. Vừa nhìn thấy cô, các nhiếp ảnh gia và nhà tạo mẫu đều tìm thấy cảm hứng mới. Họ chụp một bộ ảnh ánh bình minh lấp lánh trên đỉnh núi. Muốn cho cô có một sự xuất hiện thật hoành tráng. Đây là trang bìa tạp chí đầu tiên. Bất kể là đoàn đội của Lộ Tuệ Tuệ bên này hay đoàn đội của bên phía tạp chí, ai nấy đều hết mực coi trọng. Trên đoạn đường dẫn lên núi, Lộ Tuệ Tuệ nghỉ ngơi ở trong xe. Cô phát hiện chụp ảnh còn mệt hơn cả quay phim. Đòi hỏi phải thay đổi tạo hình liên tục, yêu cầu về biểu cảm và ánh mắt cũng rất khắt khe. Mệt hà, Hạ Lị nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Vâng, cô khịt mũi, nhỏ giọng hỏi, chụp ở vùng núi chắc lạnh lắm chị nhỉ. Hạ Lị, chứ còn sao, lát nữa em nhớ uống nhiều nước ấm vào, kẻo lại cảm đấy. Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Vâng. Hạ Lị dặn cô, bên chúng ta đến đó chắc phải mất 2 đến 3 giờ. Em ngủ nhiều một chút. Họ muốn chụp một bộ ảnh buổi tối và một bộ khác vào trạng vạng sáng. Chẳng còn cách nào khác. Đã nhận chụp tạp chí rồi thì buộc phải phối hợp thôi. Lộ Tuệ Tuệ hiểu rõ, Trước khi ngủ, cô lấy chiếc điện thoại cả ngày ròng đụng được có vài lần ra. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn do Lộ Cảnh Sơn và những người khác gửi đến. Tin nhắn mới nhất là của Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Phát hiện tin nhắn đầu tiên được gửi lúc 10 giờ. Cái gần đây nhất là 12 giờ. Tính tình của anh không tệ. Chưa từng tức giận hay mất kiên nhẫn chỉ vì cô trả lời tin nhắn muộn cả. Lộ Tuệ Tuệ lặng lẽ cong môi dưới. Nhắn lại cho anh. Chụp xong trong nhà rồi. Bây giờ đang chuẩn bị chụp ngoại cảnh. Bùi Chi Hành, ở bên ngoài à? Lộ Tuệ Tuệ, khả năng cao đêm nay không về được. Bùi Chi Hành, bảo người đại diện của em chuẩn bị cho ít trà gừng đi. Kẻo lại cảm, Lộ Tuệ Tuệ, tôi nhờ chị Hạ Lị ngay đây. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Hạ Lị đang xem tài liệu. Hét to, chị Hạ Lị ơi, có người nhờ chị chuẩn bị trà gừng cho em này. Hạ Lị nhướng mày, ai vậy? Lộ Tuệ Tuệ, sếp chị chứ ai? Hạ Lị, chị ấy nhìn gương mặt tươi cười đắc ý của Lộ Tuệ Tuệ. Không biết phải nói gì thêm, im lặng nhìn Lộ Tuệ Tuệ một lúc lâu. Hạ Lị chợt nhớ tới một chuyện, em với sếp Bùi, đang yêu hà, làm gì có? Lộ Tuệ Tuệ ghét bỏ nhìn chị ấy. Bọn em chỉ là bạn bè thôi. Ồ, Hạ Lị lật tài liệu. Giọng trêu chọc, sao chị không biết sếp chị có bạn khác giới ấy nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc trả lời. Vậy chị tự đi mà hỏi sếp của chị đi. Hạ Lị bật cười, chị ấy đóng tài liệu lại. Không khỏi tám chuyện, khai hết chị nghe. Em với sếp Bùi bắt đầu yêu từ khi nào? Cách chương.